Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, thượng nhận đoạn trời cao. Ở Albert tuôn ra 2 tháng không có ban ngày như vậy kính bạo đề tài sao? Khúc Vân đương nhiên vô pháp kiểm chế tò mò, làm Doãn Hy Di 2-3 chiêu đem y sắc hống ngủ sau các nàng cùng mặt khác 3 cái thiếu nữ lại hàn. Huyên một lát cứ việc là nơi này lớn tuổi nhất. Nhưng y sắc trung quy vẫn là cái hai tử. Đường Doãn Hy Di lộ ra chính mình ôn nhu một mặt. Cảm giác an toàn làm nàng hoàn toàn vô pháp chống cự mà lâm vào ngủ say. Lúc sau Nicola dùng ngắn. Gọn ngôn ngữ thập phần tường tận mà miêu tả lúc trước phát sinh một loạt sự tình cùng với giới. Thiệu Vân thường tiên phủ mỗi người. Cụ thể đến các nàng trong chiến đấu biểu hiện cùng khả năng năng lực Khúc Vân đối với loại này dò. Hỏi tới cùng hành vi cũng không có bất luận cái gì bất mãn hoặc kháng nghị. Nàng chỉ là càng thêm cảm thấy này đó nữ hài không đơn giản, nếu mà thế sinh tồn hoàn cảnh có thể. Cho một cái hài tử vứt bỏ vô ích đạo đức cũng trở nên nhanh nhẹn dũng cảm đảo cũng bình thường. Nhưng nó tuyệt đối sẽ không các nàng có được có thể so với chức nghiệp chiến địa phóng viên khẩu. Thuật năng lực, đến nội Albert kia nghịch thiên thực tiễn nghiên cứu khoa học năng lực liền càng là rõ ràng gì. Thường, tiếp theo Albert hỏi rất nhiều về Lamarck trò chơi sự tình. Khúc Vân là thật sự biết gì nói hết. Tiếc nuối chính là, nàng chính mình đối với Lamarck trò chơi hiểu biết kỳ thật cũng tương đương nông cạn. Bất luận cái gì đề cập bản chất vấn đề nàng một cái cũng đáp không được như vậy kết quả chính là. Ở Albert một phen vấn đề lúc sau, Khúc Vân được đến tình báo ngược lại so Albert càng nhiều. Riêng là không bị nhận chi không hợp quản lý kiện một lần đều không có bị kích phát. Khúc Vân liền đã có thể cảm giác đến Lamarck trò chơi cùng thế giới này chặt chẽ quan hệ càng thân. Kỳ chính là, Khúc Vân từ Albert trong miệng biết được. Thế giới này không có siêu nhân, không có người chơi, cái gọi là ứng tuyển giả là đối ngoại tới siêu nhân đặc có xưng hô. Đương nhiên, Albert đã sớm rõ ràng cái gọi là ứng tuyển giả đó là Lamarck trò chơi người chơi chuyện này, về. Lamarck trò chơi thảo luận liền ở 2 bên tình báo toàn cực kỳ hữu hạn dưới tình huống không giải. Quyết được gì, Khúc Vân tiếp theo lại hỏi Albert một ít thế giới này tình huống. Kết luận thực sự làm nàng có chút đau đầu, nói như thế nào đâu, chính là cái loại này một cái nghi vấn giải đáp, ý nghĩa 10 cái tân nghi vấn cảm giác đầu tiên trên bàn cổ quái đồng hồ cũng được đến giải thích. Ở thế giới này, 10 giây là 1 phút, 10 phút là 1 giờ, mà 100 giờ là 1 ngày, 60 giờ ban ngày, 60 giờ đêm tối, chưa bao giờ thay đổi, ít nhất. Từ Albert các nàng có ký ức tới nay đó là như thế. Thẳng đến vĩnh đêm buông xuống, giống nhau tới giảng. Một cái thế giới thời gian luôn là từ thiên thể vận động quy luật tới quyết định. Như thế tiên tiến thế giới không có khả năng giống người nguyên thủy như vậy tùy ý chính mình tính. Giờ mỗi ngày đều kém ra vài phút, mà tự nhiên tồn tại thiên thể. Cũng không quá có đạo lý dựa theo số thập phân chính xác toán học tiêu chuẩn tới vận hành tính. Huống như vậy tồn tại rất nhiều khả năng, Khúc Vân có một ít phỏng đoán, nhưng đỉnh đầu manh mối thượng không đủ để xác định, nàng đến lúc sau tìm người xác minh một chút mới có thể kết luận so với thời gian. Làm Khúc Vân càng cảm để ý chính là, đã trải qua 2 tháng đêm dài, thế giới này độ ấm không những không có nghênh đón băng hà kỳ. Ngược lại đang ở dần dần biến ấm. Albert nghiên cứu cho thấy nhiệt độ không khí lên cao là từ nào đó riêng khuẩn loại đại lượng sinh. Sôi nảy nở sở làm cho, nhưng có biểu thế giới thường thức Khúc Vân lại ý thức được mất đi ánh mặt trời lúc sau làm cho cả. Thế giới bảo trì nhiệt độ ổn định vốn chính là một kiện không thể tưởng tượng sự tình ở không gian. 3 chiều thế giới năng lượng là thủ hằng, ít nhất ở trên địa cầu. Chẳng sợ toàn thế giới mọc đầy có thể lấy nhà máy điện hiệu suất sinh sản nhiệt năng nấm. Địa cầu bản thân giàu có năng lượng cũng không đủ để sinh sản tương đương với nó mỗi ngày tiếp thu. Thái dương phóng xạ nhiệt năng, trừ phi này đó nấm đều có thể ở khuẩn trong cơ thể tiến hành phản ứng nhiệt hạch cuối cùng đó là. Lịch sử cùng xã hội những người này văn hoàn cảnh vấn đề. Ở Albert trong miệng, Khúc Vân biết được Vĩnh Đêm cùng đại lượng chưa từng trên thế giới này xuất hiện chân khuẩn là ở 2 tháng trước buông xuống. Nhưng đều không phải là không có dấu hiệu đột nhiên xuất hiện thành phố này từ một cái được xưng là HC tổ chức sở chi phối, thi hành một loại chủ nghĩa tập thể thống trị phương thức. Mỗi người đều là xã hội máy móc một viên đinh ốc. Có chính mình bị giả thiết hảo không thể vượt qua vị trí, mà đại nhân, nhóm luôn là chịu thương. Chịu khó mà sắm vai hảo tự mình nhân vật. Thật giống như không có bất luận kẻ nào có chút bất mãn giống nhau, ban đầu nhật tử tuy rằng còn không biết giống như bây giờ ăn không đủ no, nhưng mọi người sinh hoạt trình độ vẫn luôn tương đương thấp hèn. Phối hợp tương lai cảm 10 phần vũ khí 2 cốt, bất luận kẻ nào đều có thể miễn phí hưởng dụng tiên tiến chữa bệnh kỹ thuật cùng làm người nghẹn. Họng nhìn chân chối năng lượng vận dụng hiệu suất. Khúc Vân càng thêm cảm nhận được thế giới này khoa học kỹ thuật điểm rốt cuộc điểm đến có bao nhiêu. Thiên, 2 tháng trước, trong thành cảnh báo nổi lên 4 phía, tiến vào giới nghiêm, HC cùng nào đó hiển nhiên tồn tại nhưng bọn nhỏ lại hoàn toàn không biết gì cả thế lực đánh một. Trường, chiến tranh ở một ngày nội kết thúc, sau đó thế giới liền biến thành hiện tại dáng vẻ này, này đó tình báo cần phải so Khúc Vân đoán. Trước muốn một chút nhiều, này chủ yếu ra ở này đó hai tử thân thế thượng. Ở Khúc Vân truy vấn hạ, các nàng chung không có một cái có thể nói ra tới phụ mẫu của chính mình. Phẳng phất đầu óc chung căn bản là không tồn tại cái này khái niệm già lợi lôi tự xưng các nàng ở. Vĩnh Đêm đột biến phát sinh trước kia đó là kẻ lưu lạc. Tự lực cánh sinh giả cùng đồng tử quân. Khúc Vân là không biết đứa nhỏ này đối này ba cái xưng hô có cái gì kỳ quái hiểu lầm. Nhưng đối lập các nàng nghịch thiên năng lực, loại này cách nói đương nhiên khiến cho Khúc Vân hoài nghi thẳng đến Albert tìm được rồi vấn đề đột. Phá khẩu, trải qua nàng kỹ càng tỉ mỉ giải thích, Khúc Vân hiểu biết bọn nhỏ thật đúng là chính là ở thành thị tầng dưới chót xóm nghèo lưu lạc. Nhi, lúc trước cùng các nàng cùng nhau huynh đệ tỉ muội còn có rất nhiều. Có chút người chết vào Vĩnh Đêm sau nguy hiểm hoàn cảnh. Có chút chết vào Long Thủ Hạ, mà càng nhiều tắc căn bản không có thể sống đến Vĩnh Đêm buông xuống. Vốn nhờ vì không có hợp pháp thân phận chết vào bệnh tật cùng đói khát nhưng trước đó. Bọn nhỏ thân thế nhưng một chút cũng không đơn giản. Các nàng cùng càng nhiều thiếu niên nhi đồng cùng nhau sinh hoạt ở HC một cái kim loại vách tường. Bịt kín căn cứ phương tiện chung. Ở bên trong mỗi ngày học tập tri thức, kiểm tra thân thể, tiến hành giải phẫu hòa phục dùng dược vật 4 cái 2 tử đều là đến từ nơi đó. Các nàng đều là bình quân tiêu chuẩn viễn siêu cái khác 2 tử trường hợp đặc biệt. Mà Albert đó là sở hữu 2 tử trung thành tích tối cao 1 cái. Này cũng không quái vì cái gì sống đến cuối cùng sẽ là các nàng, thẳng đến có 1 ngày. Phương tiện chung các binh lính tựa hồ gặp cái gì đại phiền toái nhận được mệnh lệnh vội vã tới. Vứt đi, bọn họ, trong miệng kêu to, nhân loại muốn tiêu diệt phong, linh tinh nói liền không hề chuẩn bị mà sung. Phong liều chết tiến vào, lại bởi vì xem nhẹ này đó 2 tử hành động lực cùng tình báo thu thập năng lực mà bị liên hoàn xuất. Sắc thiết kế phản sát, bọn nhỏ từ đây quá thượng ở khu dân nghèo đào vong sinh hoạt. May mắn chính là, ở trải qua quá 2-3 lần tượng trưng tính bao vây tiễu trừ lúc sau. Không còn có quân chính quy tới đi tìm bọn họ phiền toái. Hết chương.